Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, không giả. Ta ngả bài, ta đến diễn Vương Đa Ngư. Không được, ta lại không biết diễn kịch. Dương Hàm tức giận chừng Cốc Bảo Quân liếc mắt. Chó săn làm kiểu gì? Còn muốn hay không cuối năm thưởng rồi? Chừng nào thì bắt đầu học lên Đồng Nghĩa Hà biết rõ nói hố ngươi lão bản. Bất quá, lúc này, Nhạc Hồng Vệ cũng tới tham gia náo nhiệt. Lão bản, ta cảm thấy ngươi diễn Vương Đa Ngư rất tốt. Không nhất định là muốn biết diễn kịch mới có thể làm diễn viên. Có một loại diễn viên, gọi bản sắc biểu diễn. Cái gì gọi là bản sắc biểu diễn? Ta cùng Vương Đa Ngư rất giống chứ? Dương Hàm giờ khóc giờ cười hỏi. Giống, vượt quá Dương Hàm dự kiến. Trong phòng họp trừ hắn bên ngoài, những người khác cùng kêu lên nói. Có một cái gan lớn biên kịch còn nói. Lão bản, ngài không phải lấy mình là mô bản. Sáng tác Vương Đa Ngư nhân vật này sao? Ngoặc kép, Dương Hàm bó tay rồi. Đặc biệt là một câu kia. Đặc biệt giống, cái gì, ta là ức vạn phú ông. Ta ngả bài, một cái khác biên kịch ngón tay tại mình vở trên đâm. Nói, đúng, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Ta cùng Vương Đa Ngư chỗ nào giống rồi? Hắn chỉ là một cái đụng đại vận tiểu tử nghèo. Đắc ý khinh cuồng, ta rất điệu thấp được không? Dương Hàm trên đầu thõng xuống mấy đầu hắc tuyến. Nhưng nói, chính hắn đều nhịn không được bật cười. Dương Hàm vốn cũng không phải là làm lão bản tính cách. Trước kia làm phú nhị đại, hắn bởi vì không thích những cái kia lục đục với nhau. Người lừa ta gạt sự tình, vẫn không có chen chân qua trong nhà sản nghiệp. Hiện tại tức liền lợi dụng mình đối tương lai phát triển xu thế hiểu rõ kiếm lời rất nhiều tiền. Dương Hàm cũng y nguyên không muốn để ý tới nhiều như vậy chuyện buôn bán. Vì lẽ đó, coi như Cốc Bảo Quân bọn gia hỏa này quay phim muốn kéo hắn xuống nước. Dương Hàm cũng không có để ở trong lòng, chỉ là giả vờ dựng râu trừng mắt, cũng không có thật bưng lên lão bản ra đỡ đi tức giận. Mà lại, không chỉ có như thế, lão ngoan đồng đồng dạng Dương Hàm còn nhẹ khục hai tiếng. Khụ khụ, coi như thế, Dương Hàm bày ra Vương Đa Ngư loại kia, mọi người đều say ta độc tỉnh, ánh mắt ra vẻ tang thương nói. Lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Có thể đổi lấy lại là xa lánh. Không giả, ta là ức vạn phú ông. Ta ngả bài. Dương Hàm còn học Thẩm lão sư hơi biểu lộ. Suy nghĩ về sau có chút dương một chút. Tiện nói, dựa theo trong phim ảnh, nơi đây hẳn là có những người khác chế giễu giống như cười vang. Nhưng Dương Hàm nói như vậy, những người khác cũng không dám chế giễu hắn. Mọi người chỉ là đồng ý hoặc là nói tán thưởng vỗ tay. Cười lên, đúng, liền là lão bản ngài dạng này. Lão bản nói đến quá sinh động. Cái này Vương Đa Ngư liền là hẳn là dạng này. Rất muốn ăn đòn, nhưng cũng rất khôi hài. Biên kịch nhóm nhau cười nói. Lão bản, ngài nhìn, ngài cái này diễn tốt bao nhiêu a? Quả thực là thiên y vô phùng, hoàn toàn đem ngài muốn cho người xem biểu hiện ra Vương Đa Ngư hình tượng biểu hiện ra. Nhạc Hồng Vệ cùng Cốc Bảo Quân càng thêm ra sức tán thưởng, cũng càng thêm kiên định bọn hắn thuyết phục Dương Hàm biểu diễn cái này micro cinema ý nghĩ. Mà giờ khắc này Dương Hàm trong nội tâm cũng có một tia dao động. Mẹ nó, câu này lời kịch giống như chính là vì ta chế tạo riêng a. Ta thật có thể diễn tốt Vương Đa Ngư. Bọn hắn chưa có xem phim, mà ta có thể chiếu vào phim đến diễn, giống như có thể làm. Dương Hàm tại một phòng toàn người thay nhau oanh tạc xuống. Rốt cục nới lỏng miệng. Thật muốn ta đến diễn. Đúng, luận lịch duyệt, luận thành thục cảm giác, luận ngài đối bộ kịch này hiểu rõ. Lão bản, ngài là không hai nhân tuyển. Nhạc Hồng Vệ khẳng định nói, Mấu chốt là, lão bản ngài đẹp trai a. Hiện tại MV, nếu là chính dựa theo ngài nói như vậy, tìm một cái bình thường diễn viên đến diễn nhân vật chính, còn phối hợp Phi Phi xinh đẹp như vậy nhân vật nữ chính, khẳng định sẽ có không hài hòa cảm giác. Nhưng lão bản ngài đến diễn, liền khẳng định không có. Cốc Bảo Quân dựng thẳng ngón tay cái, ngầm đâm đâm vỗ một cái Dương Hàm mông ngựa. Vương Đa Ngư nhân vật này, ngài lại đẹp trai lại có khí chất, không phải ngài đến diễn thì thật là đáng tiếc. Khụ khụ, cái này đẹp trai không phải điều kiện tất yếu. Vương Đa Ngư cũng có thể không đẹp trai, nhưng các người kiên trì muốn ta đến diễn. Dương Hàm do dự một chút, vẫn gật đầu. Vậy ta liền đi thử một chút. Nhưng ta đầu tiên nói trước a, chỉ là diễn micro cinema. Đằng sau phim nếu như muốn chụp, các người một lần nữa tìm một cái Vương Đa Ngư đi. Ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng các ngươi giày vò. Mặt khác, không cho phép tùy ý gia tăng tình cảm hí. Bộ kịch này chủ tuyến là Vương Đa Ngư hoa cái này 1 tỷ. Không phải nói chuyện yêu đương, mà lại cần trọng điểm đột xuất là đằng sau Vương Đa Ngư liên hợp Tây Cầu Vồng người thọ làm người kia gầy bảo hiểm. Bởi vì cái này là dẫn xuất chúng ta chủ đánh ca mấu chốt. Dương Hàm nhưng là muốn đề phòng một chút bọn gia hỏa này. Không phải, từ lấy bọn hắn tự do phát huy, nói không chừng lại muốn hố lão bản. Mình cùng Đường Văn Phi làm nam nữ chủ đến diễn bộ kịch này, khẳng định không thể làm loạn, bằng không thì cũng quá lúng túng. Nhưng Dương Hàm đáp ứng biểu diễn kết quả đã đầy đủ để Nhạc Hồng Vệ bọn hắn kích động lên. Từng cái hoan hô. Ma quyền sát trưởng cũng không biết có nghe được hay không lão bản đằng sau nói lời. Ta nói thật, lão cốc, ngươi nhớ phải giúp ta nhắc nhở bọn hắn, chớ làm loạn, không phải, đến lúc đó chụp cuối năm thưởng, trừ tiền lương, biết sao? Dương Hàm không yên tâm dặn dò một câu. Ba ba, ngươi muốn đóng phim rồi. Dương Nhược Y biết được tin tức này về sau một mặt kinh hỉ. Không phải phim, là micro cinema, cũng coi là các ngươi thiêu đốt calorie của ta, bài này chủ đánh ca MV. Dương Hàm cải chính, vậy vẫn là phim mà. Dương Nhược Y tràn đầy phấn khởi nói. Quá tốt rồi, ba người rốt cục có thể không cần mỗi ngày chỗ ở trong nhà. Rốt cục có thể làm điểm chuyện chính, vì có thể để cho ba tỉnh lại. Không làm cá ướp muối, nữ hài nhi cũng không biết giữ bao nhiêu tâm. Cái gì gọi là rốt cục có thể làm điểm chính sự? Ba cho các ngươi sáng tác bài hát không phải chính sự sao? Dương Hàm có chút bất mãn. Hì, ba, ngươi quay phim thời điểm, ta có thể ở bên cạnh nhìn xem sao? Dương Nhược Y không cùng ba tranh luận những này. Nàng cười hì hỏi. Cái này muốn nhìn sắp xếp của các ngươi, ta cũng không biết đến lúc đó bộ kịch này chọn nơi nào chụp. Các ngươi mùa hè này hẳn là có không ít thương diễn muốn chạy. Còn có mấy cái tiết mục, đều đã sắp xếp xong xuôi. Dương Hàm cười nói, nghe Hà Tỷ nói các ngươi lại muốn lên Ngu Nhạc Đại Gia Tộc. Đúng a, trước kia ta là muốn lên Ngu Nhạc Đại Gia Tộc, nhưng không có cơ hội. Bây giờ lại thành Ngu Nhạc Đại Gia Tộc khách quen. Đặc biệt là ta, hì, trên mạng đều nói ta bị Khang Nghiêu lão sư nhận làm con gái nuôi. 3 ngày 2 đầu đều nhìn thấy ta tại bọn hắn Ngu Nhạc Đại Gia Tộc ẩn hiện. Kém chút đều muốn trở thành Ngu Nhạc Đại Gia Tộc thứ 6 người. Dương Nhược Y cười nói, con gái nuôi, hừ, bọn hắn vui lòng. Người chính quy lão cha ta còn không vui lòng đâu. Dương Hàm khoát tay áo, không thoải mái nói, hê, Dương Nhược Y xông ba làm cái mặt quỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.